Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548: Cường đại ưu hóa tinh linh. Trong phòng bếp, hai người cùng một chỗ tại thanh tẩy thu thập bộ đồ ăn. "Chúng ta cha mẹ thân thể thế nào?" Tô Thần đột nhiên hỏi câu. Lâm Vũ Manh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, có chút buồn cười gật gật đầu. "Dùng ngươi phương thuốc kia về sau, bọn hắn hiện tại thân thể so trước kia tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là ba ba, trước kia rượu thuốc lá tổn hại sức khỏe, về sau cai thuốc lá cũng thường xuyên sẽ yết hầu đau. Còn có mặt khác một chút bệnh vặt, hiện tại cũng không có. Vậy là tốt rồi, ngày mai ta lại cùng ngươi đi qua cho bọn hắn châm cứu một lần. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, lại cho bọn hắn giai đoạn thứ hai phương thuốc tăng cường thể chất. Đến lúc đó ngươi rất nhanh liền có thể có đệ đệ hoặc là muội muội." Tô Thần vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh nghe lấy lời này, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra mong đợi nụ cười. Nàng hai ngày này trở về, rõ ràng cảm thấy phụ mẫu biến hóa, tựa như là lại có ước mơ cùng chờ đợi. Mỗi ngày trên mặt đều là nụ cười sáng sủa. Mẫu thân càng là chỉ cần rảnh rỗi liền ôn tập nuôi trẻ tri thức. Đối với phụ mẫu biến hóa, nàng tự nhiên là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Mà hết thảy này đều thuộc về công tại bên cạnh nàng thật sâu yêu cái này người. "Thần ca, cảm ơn ngươi." Lâm Vũ Manh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần, sắc mặt chân thành nói. "Cái này có cái gì tốt tả, ta thế nhưng là có tư tâm, đây đều là vì chúng ta thế giới hai người." Tô Thần tiện hề hề mà cười cười nhíu mày. Lâm Vũ Manh liếc mắt, trải qua khoảng thời gian này trước chàng thực tập nàng, nhiều hơn mấy phần thành thục hấp dẫn nữ tính lực, giờ phút này nguyên bản hoạt bát động tác khả ái, lộ ra càng có mị lực. Tính toán ra, hai người cũng có hồi lâu không có thân mật tới. Tô Thần lập tức trong lòng liền lửa nóng, lau sạch sẽ trên tay nước đọng. Tại Lâm Vũ Manh đem rửa sạch bàn ăn bỏ vào tủ bát thời điểm, Tô Thần giang hai cánh tay từ phía sau vòng lấy nàng vòng eo. Lâm Vũ Manh thân thể khẽ run lên, khuôn mặt có chút phiếm hồng, yếu ớt một tiếng nói. "Còn không có tẩy xong đây, ta nhớ ngươi lắm." Tô Thần tại nàng vành tay bên trên khẽ hôn xuống. Lâm Vũ Manh chỉ cảm thấy thể nội như bị điện giật, cả người lập tức liền xốp giòn, nửa dựa vào trên người Tô Thần. Tô Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp một cái ôm công chúa nhẹ nhõm đưa nàng bế lên, bước nhanh đi lên lầu. Gâu gâu, đi theo chạy đến đầu bậc thang tiểu hoa tiểu manh ngẩng lên đầu chó nhìn qua hai người kêu la một tiếng. "Còn như thế sớm đâu, mạt mạt sẽ tìm chúng ta." Lâm Vũ Manh đem nóng hổi mặt chôn trong ngực hắn, nhỏ giọng nói lầm bầm. "Không có việc gì, nhà đầu kia chỉ là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Lại không ngốc, sẽ không quấy rầy chúng ta." Tô Thần xem thường, đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ. Đóng cửa lại lạch cạch một tiếng khóa trái tốt, động tác gọi là một cái thuần thục. "Phụ thân đại nhân." Tiểu Manh đang muốn chào hỏi, sau đó lời nói nói phân nửa liền ngừng. Nàng theo trên mạng cũng biết một chút liên quan tới chuyện nam nữ tri thức, minh bạch đây là muốn phát sinh cái gì. "Tiểu Manh, đóng lại mạch cùng camera." Tô Thần nghiêm mặt nói. "Nha." Tiểu Manh bất đắc dĩ lên tiếng. Lâm Vũ Manh cúi đầu giả làm đa điều không lên tiếng, bị Tô Thần ôm trực tiếp tiến phòng tắm. Ngày thứ hai, Tô Thần mang theo bị hắn mệnh danh là ưu hóa tinh linh, hệ thống ưu hóa phần mềm lần nữa đi công ty. Liễu Hân lập tức gọi tới công ty thông báo tuyển dụng mấy tên máy tính phương diện nhân tài, cùng Tô Thần cùng một chỗ chắc thí năng lực kiện. Khảo nghiệm phương thức rất đơn giản. Hạng thứ nhất là tìm tới mấy cái cũ kỹ lác điện thoại, sau đó trên điện thoại di động vận hành cái này ưu hóa tinh linh. Vận hành phương thức cũng tương đương đơn giản mau lẹ. Điểm kích phần mềm về sau, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, nguyên bản trì hoãn lác cũ kỹ điện thoại liền như là đổi mới đồng dạng, hơn nữa thậm chí so vừa mua còn muốn trôi chảy. Mấy tên chắc thí viên chấn kinh đến tột đỉnh, sau đó lập tức nếm thử vận hành mặt khác phần mềm trò chơi các loại, đều không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa trôi chảy vô cùng. Cũ kỹ chỉ có thể dùng để làm khảo nghiệm Android, thể nghiệm vậy mà có thể so với iOS hệ thống trôi chảy tính. Không thể tưởng tượng nổi, cái này không thể tưởng tượng nổi, thiên tài tác phẩm a. Tô Tổng, ngài thật sự là thiên tài, cái này ưu hóa tinh linh tuyên bố đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng, từ đây điện thoại của Apple khả năng liền sẽ mất đi sức cạnh tranh. Không sai, các đại thủ cơ công ty tuyệt đối sẽ tranh đoạt cùng chúng ta thần thiên khoa kỹ hợp tác. Mau mau, lại tải trên máy vi tính qua khảo nghiệm. Ngoặc kép, mấy người trong mắt đều rất giống giấy lên hỏa diễm. Lập tức lại tải trên máy vi tính lắp đặt vận hành. Cùng trên điện thoại di động đồng dạng, hiệu quả đều cường hãn đến kinh người. Bình thường mới máy tính sử dụng cái mấy năm sau liền sẽ biến càng ngày càng lag trì hoãn. Đây là không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà cái này ưu hóa tinh linh tại trên máy vi tính vận hành về sau, tốc độ liền như là chạy nhanh quán quân thoát khỏi trên thân trăm cân phụ trọng. Gọi là một cái nhanh. Ông trời của ta, cái này ưu hóa tinh linh quá trâu rồi. Những cái kia cái gì quản gia cùng chúng ta cái này ưu hóa tinh linh so sánh, quả thực liền là phân cặn bã. Vô địch ưu hóa tinh linh, chúng ta thần thiên khoa kỹ lần này cần phát đạt. Liễu Tổng, Tô Tổng lại thành công. Cái này ưu hóa tinh linh có thể cho công ty mang tới hiệu quả và lợi ích, tuyệt đối so mắt to tinh linh càng nhiều. Ngoặc kép, đám người kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Dạng như vậy tựa như cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong. Không biết còn tưởng rằng là bọn hắn khai phát đi ra đây này. Liễu Hân nắm chặt nắm đấm dùng sức gật đầu, ẩn chứa chấn kinh cùng mừng rỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Đã thấy trên mặt hắn treo tiêu ý, ngồi ở kia cầm điện thoại chơi game đánh cho đang đầu nhập. Gia hỏa này, Liễu Hân khóe miệng có chút run rẩy, vẻ mặt im lặng hô một tiếng. Tô Tổng, a, Tô Thần lườm nàng một cái. Sau đó tiếp tục nhìn về phía màn hình điện thoại di động, ngón tay thật nhanh chỉ vào, nói ra, khảo thí xong, vậy liền không có ta chuyện gì, còn lại giao cho các ngươi, ta liền đi về trước, phòng bếp còn hầm thuốc đây. Dứt lời, liền trực tiếp đứng dậy đi, lưu cho đám người một đạo tiêu sái bóng lưng. Liễu Hân bọn người hai mặt nhìn nhau, nhìn Tô Tổng cỡ nào bình tĩnh a. Đây chính là thiên tài thế giới a, quả nhiên không phải chúng ta có thể hiểu được. Vừa rồi chúng ta có phải hay không quá kích động, cảm giác thật là mất mặt a. Ưu hóa tinh linh đối với chúng ta đến nói không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối Tô Tổng đến nói khả năng liền là một cái đồ chơi nhỏ đi. Tô Tổng giống như nói trong nhà hầm thuốc, thuốc đông y, chẳng lẽ là những ngày này trí nhớ sử dụng quá độ, có cái gì bí phương bổ một chút. Tô Tổng thật sự là quá lợi hại. Mấy tên chắc thí viên nhao nhao cảm thán, trong mắt tràn đầy đối Tô Thần sùng bái cùng kính ngưỡng. Liễu Hân ánh mắt quái dị nhìn về phía mấy người kia, khóe môi có chút khẽ động xuống, nghiêm túc nói, ưu hóa tinh linh sự tình, các ngươi tạm thời cấm chỉ để lộ ra đi. Ta yêu cầu an bài một chút như thế nào tuyên truyền tạo thế. Mặt khác, các ngươi tiếp tục phụ trách ưu hóa tinh linh khảo thí. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Vâng, mấy người đồng thời trịnh trọng lên tiếng trả lời. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Thuận tiện để đồng thư ký đem bộ tuyên truyền hứa chủ quản gọi tới. Liễu Hân phất phất tay nói,